Naxbat hãy ở lại với ta, phần 1, chương 20, giải oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Butterfly, hiện giờ không phải lúc để đánh nhau đâu Nax. Nagroth, tôi không thể chịu được cách mà bọn họ gọi tôi. Anh cầm cây bán nguyệt lên, người dân, mau nộp mạng đi. Ồ, ông mới là người nộp mạng á, đấu lại Nax không mà đòi. Butterfly, mọi người, xin hãy để chúng tôi giải thích. Nagroth, giải thích cái gì chứ, bọn họ có nghe cô đâu. Chỉ bằng giết sạch họ cho rồi. Bắt quay sang Nax nói. Butterfly, nếu bây giờ chúng ta đánh nhau versus họ thì khác nào thú nhận anh đã giết trường làng. Người dân, mau bỏ vũ khí xuống. Đến nước này cô đành phải dùng hạ sách. Butterfly, mau chạy thôi. Kéo tay Nax, trong lúc cố thoát khỏi vòng vây, bắt quay đầu lại nói. Butterfly, hãy cho chúng tôi thời hạn 3 ngày, chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ. Mặc cho bọn dân làng đuổi theo, Nax, em, bắt vẫn chạy vào rừng sâu. Sau một hồi truy đuổi gay gắt, họ cũng đã cắt đuôi được dân làng. Butterfly, hộp, hộp, Nagroth, cô nói hay lắm mà. Giờ thử tìm tên giả dạng tôi đi. Anh cau mày, Butterfly, được, Nagroth, vậy cô sẽ làm thế nào? Butterfly, anh thử nghĩ xem, mục đích của kẻ đó là gì? Nagroth, vu oan cho tôi chăng? Butterfly, tôi chắc rằng kẻ đó là tay sai của bọn đánh cắp Miyaka. Hắn giả dạng anh chỉ để khiến chúng ta dừng chân lại đây. Tạo thêm thời gian cho chúng tẩu thoát. Nagroth, vậy thì sao? Butterfly, tôi chắc rằng hắn sẽ còn giả dạng anh lừa bịp em trong ngôi làng kia. Tạo thêm nghi ngờ, Nagroth, và như thế chúng ta sẽ bắt hắn phải đền tội. Butterfly, có thể hắn sẽ hành động vào tối nay đấy. Hãy mai phục hắn, ok. Nagroth, ok. Sau khi bàn xong kế hoạch bắt kẻ giả mạo, hai anh chị nhà ta cứ núp núp lúp lúp trên mái nhà của trưởng làng. Nagroth, trời sắp tối rồi đấy. Butterfly im lặng, bịt miệng Nax. Nagroth, Butterfly, hắn kia rồi. Đuổi theo, Nax, chuyện nhỏ. Tức thì, Nax đã dịch chuyển đến chỗ kẻ giả mạo khi hắn đang quấy rối một căn nhà lớn. Kẻ giả mạo cái gì? Sao lại, hắn ta nhanh quá. Nagroth, chịu thua chưa hả? Anh vừa nói vừa khống chế hắn. Butterfly, giỏi lắm Nax. Nagroth, quá khen, cười đắc chí. Lúc này khi nghe tiếng ồn, mọi người chạy ra xem và ai cũng sững sờ khi có tới hai Nagroth. Nagroth, MN đây là kẻ giả mạo tôi, hãy nhìn xem. Nói rồi Nax đạp kẻ giả mạo ấy xuống đất, hắn hệt như Nax cô khác tí nào, chỉ có điều đôi mắt có màu xanh da trời thông qua chiếc mặt nạ. Kẻ giả mạo, hừ, ngươi giỏi lắm Nagroth, nói rồi hắn biến lại cơ thể ban đầu của mình. Hắn vừa đứng dậy, phủi tay áo và chỉnh sửa lại cái cà vạt xanh. Ồ, bị bắt mà còn chảnh chọe hi hi, mà ai thấy ảnh soái. SK, Echo, Chip, ta là Chip, các ngươi đợi đấy, ta sẽ không để yên việc này đâu. Dù gì thì ta cũng cầm chân các ngươi vài ngày rồi ha ha. Nói rồi hắn biến mất trong màn đêm đen, người dân cũng đã xin lỗi Nax, có lẽ chuyện hiểu nhầm này cũng kết thúc. Và thế là hai người họ lại lên giường, ủa lộn lên đường, tiếp tục đi theo Miyaka. Nagroth, này cô thấy tên Chip đó giả dạng tôi có giống không? Butterfly, cũng giống đấy. Cười, nhưng tôi thấy anh đẹp trai hơn hắn nhiều. Nói xong cô đi nhanh về phía trước. Nagroth, đỏ mặt, khoan đợi đã, cô nói gì cơ, đuổi theo bắt, la la la, giải oan cho Nax rồi, chép tiếp sẽ là cuộc trả thù của Chip, cách chương.